Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng vào một tay kiếm pháp này, có thể thấy được sự bất phàm của Dư Nhất Yêu Y. Nhiều đối thủ khi giao chiến với hắn, thường vì không nắm bắt được điểm rơi của kiếm mà bị hắn đâm trúng, rồi như sa vào bùn lầy, dần dần rơi vào thế yếu. Đáng tiếc, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại chẳng phải là loại đối thủ mà Dư Nhất từng gặp qua. Dù kiếm pháp của Dư Nhất thoát ẩn thoát hiện, tựa hồ đâm về bên trái lại như hướng phải, nhưng Yến Trường Lan chỉ hơi động nhẹ nhẹ ở tai, Lam Phong kiếm. Lan Phong chiên, bất thần chém ra phía chéo trước mặt, mũi kiếm vút tới chặn đứng kiếm phong của Dư Nhất. Thân hình Dư Nhất như liễu nhứ, nhanh chóng trôi dạt về phía sau. Lúc này, nhiệt huyết trên mặt hắn càng thêm rõ rệt, hắn nói với vẻ đầy kính phục. Thật không hổ là cao thủ trong hàng ngũ đạo hữu, sở học của Dư Mỗ là kiếm pháp phiêu liễu. Phiêu liễu chiên pha, đã luyện hơn 20 năm, tự cho là đã đạt đến độ thuần thục, người thường khó mà nhìn ra đường kiếm, nhưng nay lại bị đạo hữu dễ dàng chặn lại. Dư Mỗ thất lễ, chẳng hay đạo hữu học theo môn phái nào. Yến Trường Lan thấy rõ Dư Nhất là người cuồng nhiệt với kiếm đạo, đích thực là một kiếm tu chân chính, nên cũng không ngại trả lời. Chưa đặt tên, chỉ là tập hợp những điều học được từ trước, tùy ý sử dụng mà thôi. Lời hắn nói giản dị là vậy, nhưng Dư Nhất hiểu rõ ý nghĩa hàm ẩn trong đó, mắt không khỏi sáng lên. Người đã tự sáng tạo kiếm pháp, Yến Trường Lan trầm ngâm nói, cũng không hẳn là tự sáng tạo, chỉ là đúc kết tinh hoa từ tiền nhân mà thôi, không phải tự mình lĩnh ngộ. Thật ra lời hắn nói không hề sai, kiếm pháp hắn học rất đa dạng. Không chỉ từ các sư tôn hay các môn phái mà hắn từng trải qua, mà còn từ những cảm ngộ hắn có được khi luyện công với chàng Kim Trung. Chuông Diên Trông, những kiếm pháp ấy, yếu thì không đủ, mạnh lại thiếu hoàn chỉnh, khó mà thể hiện hết thực lực của hắn hiện giờ. Dĩ nhiên, sư tôn của hắn là Kinh Thiên Kiếm Chủ. Trinh Tiên Chiên Chu cũng có ý truyền thụ kiếm pháp, nhưng khi trước hắn chưa lĩnh ngộ được chân ý kiếm đạo, nên không thể truyền, sau khi đã giác ngộ. Lại cần luyện chế bản mệnh linh kiếm, muốn học kiếm pháp cao minh hơn e rằng phải đợi về lại Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, hiện giờ, hắn dựa vào cảm ngộ trong quá trình rèn kiếm, lược bỏ những phần thừa thãi của kiếm pháp, chắt lọc tinh hoa, tạo thành một bộ kiếm pháp phù hợp với bản thân, có thể dùng lâu dài. Vì vậy, kiếm pháp này không thể xem là hắn tự sáng tạo. Nghe được lời này, Dư Nhất cũng không thất vọng, chỉ nói. Người đã bước trên con đường này. Thực sự là tấm gương cho bọn ta. Nhưng hiện tại tranh minh, Dư Mỗ không cam tâm nhận thua. Vừa dứt lời, thân hình hắn khẽ lay động, kiếm phong cũng lay động, người và kiếm như hòa làm một, tựa như hàng ngàn cánh liễu bay lượn trên đài, có chỗ tụ thành đoàn, có chỗ tan ra tứ tán, không biết bóng hình ẩn giấu nơi nào, cũng không biết trong đám liễu ấy chứa đựng bao nhiêu sát khí. Yến Trường Lan nhận thấy trong đám liễu nhứ, đó ẩn chứa một loại ý vận đặc biệt. Ý vận ấy như có như không, nhẹ tựa lông mống, biến hóa vô thường, thực sự cao minh. Loại ý vận ấy không thể nghi ngờ chính là kiếm đạo chân ý của Dư Nhất, có lẽ là chân ý của Liễu Nhứ, hoặc một ý vận gần giống với Liễu Nhứ. Nhưng Yến Trường Lan không hề sợ hãi, hắn vẫn chỉ dùng Lam Phong kiếm, nơi mũi kiếm cũng toát ra một loại ý vận kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý vận ấy khác với Liễu Nhứ, không biết bắt đầu từ đâu. Lan tỏa khắp bốn phía, vừa nhẹ vừa nhanh, trong chớp mắt như cơn gió cuồng nổi lên từ mặt đất, cuốn lấy vô số cánh liễu, biến thành một cơn bão cát. Lam Phong kiếm vừa xuất, chân ý của gió cũng theo đó mà hiện ra, gió nhẹ đùa liễu, liễu như bay lượn, nhưng gió thổi đến, liễu như vốn đã tùy gió mà bay, tự nhiên cũng phải bị gió chi phối, không thể tự do chút nào. Hai người tuy rằng đấu kiếm, nhưng khi kiếm phong của Dư Nhất hóa thành liễu nhứ, thì thực chất đã là cuộc đấu chân ý rồi. Đáng tiếc, chân ý của Dư Nhất lại bị chân ý của Yến Trường Lan khắc chế. Thiếu nữ âm tu bên cạnh thấy Dư Nhất nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, sắc mặt lập tức biến đổi, nhất là nàng đã phối hợp với Dư Nhất nhiều năm, biết điểm yếu của hắn chính là chân ý của gió, nên càng thêm lo lắng. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ ấy đặt cây sáo vào môi, mạnh mẽ thổi lên. Âm thanh từ cây sáo bỗng nhiên trở nên cao vút, như cơn lốc điên cuồng cuốn lấy Dư Nhất. Diệp Thù, Yesu, nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu rõ, Chính bởi chân ý của Dư Nhất bị gió khống chế, nên thiếu nữ này dùng tiếng sáo để điều khiển gió, giúp Dư Nhất mượn gió tăng cường sức mạnh của chân ý Liễu Như thêm vài phần. Khi đối thủ giỏi về phong pháp, tiếng sáo này cũng có thể đoạt lấy một phần lực khống chế, giúp Dư Nhất có cơ hội thoát thân, có thêm đường xoay sở. Diệp Thù nhẹ gật đầu, cảm thấy đây là cách hay. Chỉ là, trước đó Yến Trường Lan đã nói với hắn, muốn đơn giản so tài chân ý với kiếm tu mà không bị quấy rầy, hắn đã đáp ứng, tự nhiên không thể để thiếu nữ âm tu này làm được gì. Diệp Thù kéo ba dây đàn, ngón tay vút qua dây đàn nhanh như gió. Chỉ trong chớp mắt, mấy đạo âm ba như trăng non bay thẳng đến âm ba của sáo, và ngay lúc tiếp cận thì đột nhiên phát nổ, hóa âm ba của sáo thành tiếng vang lớn, không còn sức để trợ lực cho Dư Nhất. Thiếu nữ lập tức trợn tròn mắt, trong lòng vừa lo lắng, vừa tức giận. Tuy vậy, nàng cũng hiểu rằng nếu mình không thể thắng được âm tu của đối phương, thì không thể giúp gì cho Dư đại ca. Vì vậy nàng hít sâu một hơi, quyết định cất cây sáo đi, rồi xoay người, quanh eo nàng bỗng hiện lên 5 chiếc trống nhỏ, tương ứng với 5 loại âm cổ. Sau đó nàng đưa tay ra, lòng bàn tay bỗng lóe lên ánh sáng trắng, khi ánh sáng biến mất, lòng bàn tay nàng như lưu ly, bất ngờ vỗ mạnh xuống 5 chiếc trống nhỏ ấy. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, tiếng trống dồn dập, âm thanh càng lúc càng khẩn trương, như chấn động đến mức tim người nghe muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tiếng trống ấy dường như có một khúc nhạc bí ẩn, mỗi nhịp trống đều như đập vào tâm can, khiến nhịp đập trái tim không tự chủ mà dao động, giãn nở theo từng hồi, tựa hồ như sắp nổ tung, toàn thân không tự chủ mà bứt rứt, không thể nào kháng cự. Diệp Thù, Yesu cũng nhận ra sự đặc biệt của âm luật này, khẽ nhíu mày. Chàng đã nhận thấy rằng âm thanh của ống tiêu, được chế từ đất nung, kia có lẽ là do thiếu nữ âm tu này cố ý luyện tập để trợ giúp cho Dư Nhất. Yêu y, còn tuyệt kỹ thực sự mà nàng đã từng chuyên tu chính là bộ 5 mặt tiểu cổ. Trống nhỏ, khi 5 mặt tiểu cổ vang lên, thiếu nữ không còn giữ vẻ dịu dàng, thanh nhã như hoa đào thuở ban đầu nữa, thay vào đó là thần sắc sắc bén, lẫm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tiểu cổ, bàn tay thiếu nữ không ngừng biến hóa, tạo thành vô số tàn ảnh. Mỗi chuỗi tàn ảnh đều đi kèm với âm thanh trống uy lực tựa những cơn sóng dữ, ào ạt trào dâng. Diệp Thù có thể cảm nhận rõ ràng, những âm thanh trống này không ngừng cộng hưởng lẫn nhau. Nếu không làm gián đoạn nhịp điệu ấy, theo đà mà trống càng lúc càng dồn dập, càng thêm mạnh mẽ, trái tim của chàng sẽ bị cuốn theo mà nhảy nhót, đến lúc ấy nếu bản thân không đủ mạnh mẽ thì rất khó mà thoát ra khỏi sự kiềm hãm của đối phương. Tuy chàng tự tin rằng mình có thể phá giải, nhưng lúc này cũng không chủ quan. Đã nhận ra rồi, cớ gì phải đợi đến khi thế của nàng đạt đến đỉnh cao. Ngay sau đó, âm thanh của Diệp Thù cũng trở nên gấp gáp hẳn lên. 10 ngón tay thanh mảnh của chàng nhanh chóng gảy trên dây đàn, từng âm thanh vang lên càng lúc càng cao vút, mỗi khi lên đến đỉnh điểm, chợt trùng hợp với đỉnh điểm mà tiếng trống đã tích lũy được. Rồi bất ngờ, Diệp Thù kéo căng dây đàn, mạnh mẽ dứt một âm vang dài. Âm thanh chói tai tựa tiếng sấm rền, đột ngột đánh tan mọi âm thanh trống tích lũy, thế của tiếng trống như dòng nước lũ đổ dồn, lập tức bị tiêu tán không còn. Thiếu nữ âm tu sắc mặt tái nhợt, liên tiếp đánh trống đã tiêu hao không ít pháp lực của nàng, đến khi bị ngắt đột ngột ở đỉnh cao, lập tức nhận phản phệ. Phản phệ này khiến nàng chịu đựng rất khó khăn, Diệp Thù không có chút khoan dung, đã ra tay thì phải dứt khoát. Chàng lập tức lại dạo âm, tiếng đàn trong tay người thường nghe tuy khá dễ chịu, nhưng với thiếu nữ đã thụ thương kia thì âm thanh như ma âm, nghe càng lâu càng chóng mặt, buồn nôn. Cuối cùng nàng không thể phản kích, đành ngồi xuống xếp bằng, dựa vào chút pháp lực còn lại để chậm rãi gõ trống, dùng âm ba bảo vệ bản thân, miễn cưỡng chống đỡ cùng Diệp Thù. Tiếng đàn của Diệp Thù dồn dập liên tiếp, thiếu nữ kháng cự càng lúc càng yếu ớt. Bất chợt, nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vàng như giấy, nội thương đã rất trầm trọng. Bên kia, mặc dù chân ý Liễu Như, Liêu Xô chân y của Dư Nhất đầy huyền diệu, nhưng cũng không thể chống đỡ được trước Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, lâu hơn vài khắc, chẳng bao lâu sau, chân ý phong của Yến Trường Lan càng lúc càng cấp thiết. Dư Nhất bị cuốn theo khắp nơi, ngay cả bản thân cũng khó mà điều khiển được. Cuối cùng, Yến Trường Lan vung kiếm điểm nhẹ lên mi tâm của Dư Nhất, để lại một vết máu nhạt. Dư Nhất vốn không phải kẻ cố chấp, thấy mình thua hoàn toàn, liền dừng tay. Hắn thở dài một hơi, nói, Dư Mỗ thua rồi, chưa được chứng kiến toàn bộ thực lực của đạo hữu, quả là đáng tiếc. Yến Trường Lan cũng không lấy làm đắc ý, chỉ là do chân ý của đối phương đúng lúc bị chàng khắc chế, hơn nữa độ lĩnh ngộ của đối phương chưa cao, nên chàng dễ dàng nhìn thấu. Dù vậy, cũng giúp chàng học hỏi thêm một phần kinh nghiệm. Vì thế, chàng thi lễ một kiếm, đáp, đa tạ đã nhường. Dư Nhất vội đến bên thiếu nữ, đỡ lấy nàng vào lòng. Thiếu nữ khóe miệng rỉ máu, khẽ nói, Dư đại ca, thật xin lỗi, không giúp được gì cho huynh. Dư Nhất dịu dàng lau máu trên miệng nàng, nói, là ta bất tài mới phải, đi thôi, ta sẽ giúp nàng trị thương. Nói đoạn, Dư Nhất bế thiếu nữ rời khỏi tranh minh đài. Trương Minh Tai, dù thiếu nữ sắc mặt nhợt nhạt, khi được Dư Nhất bế đi, khóe môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Diệp Thù tiến lại bên cạnh Yến Trường Lan, nhìn chàng một cái. Huynh có bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan thu lại kiếm khí quanh thân, nói, không bị thương, A Tuyết, người thì sao? Diệp Thù đáp, ta cũng không sao. Hai người nhìn nhau, cùng bước lên ngồi vào bảo tọa đệ nhất. Tiếp đó, hai người của đá tọa thứ 9 và 10 trên tranh minh đài lần lượt thách đấu với hai thiên kiêu của tranh minh phủ, nhưng đều thất bại. Kết thúc vòng đấu đầu tiên, chỉ có hai người thành công đoạt bảo tọa, nhưng liệu họ có thể giữ vững hay không thì còn khó nói. Trong vòng đầu tiên, ngoại trừ vài người đứng đầu bảo tọa, đa phần những người tham chiến cũng phần nào nắm được đạo hạnh của những người khác. Ở vòng 2 và 3 sau đó, chắc chắn họ sẽ càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn đối thủ, nhằm đạt được bảo tọa một cách suôn sẻ. Tiếng trống thấp trầm lại vang lên trên tranh minh đài, vòng đấu thứ 2 chính thức bắt đầu. Cách chương.